mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 25, song diện mỹ nữ. Lượng loại thể nghiệm, cầu cất giữ, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội tấm màn rơi xuống. Ngộ Không đạt được quán quân, đạt được 500.000 tiền thưởng. Đây cũng là Ngộ Không đi tới cái thế giới này sau. Kiếm được khoản tiền thứ nhất, rất yêu kỷ niệm ý nghĩa. Cho nên, hắn quyết định dùng khoản tiền này cho Lon cùng Bulma mỗi người mua trên một phần lễ vật. Đương nhiên hắn cũng không có quên còn tại nhớ chính mình tiểu loli Chi Chi. Bất quá, trước đó, hắn lấy ra một bộ phận tiền. Thật tốt mời Quy Tiên Nhân, Yamcha cùng Krillin đám người ăn một bữa. Đương nhiên, tại cái này một bữa tiệc lớn trong, ăn nhiều nhất vẫn là Ngộ Không chính mình. Ai bảo hắn là một trời sinh đại dạ dày vương đây. Một bữa tiệc lớn trực tiếp tiêu hết Ngộ Không 200.000. Ngộ Không tiền thưởng còn không có vào trong ngực Ngộ Nhiệt, liền trực tiếp tiêu hết 2/5. Bất quá, cái này so với lên trong nguyên bản kịch tình, loạn ăn hải tắc Ngộ Không trực tiếp ăn Quy Tiên Nhân 500.000 tiền thưởng trong 48. Vạn muốn rất nhiều. Đưa tiễn Quy Tiên Nhân Yamcha đám người sau, Ngộ Không mang theo Lon đi tới một nhà tiệm châu báu mua một sợi dây chuyền. A, sợi dây chuyền này là đưa cho ta. Thần ơi, ta thật là yêu thích ngươi. Thấy Ngộ Không không chút do dự tiêu phí 10 vạn đồng tiền cho mình mua một cái tinh mỹ dây chuyền, Lon thật là hạnh phúc chết. Nữ nhân đều là xa trang sức sinh vật. Trên đời này, không yêu xa trang sức nữ nhân căn bản lại không tồn tại. Nó phân biệt chỉ ở chỗ có không có có năng lực tiêu phí xa trang sức a, mà chính mình yêu thích người đưa cho mình xa trang sức. Không thể nghi ngờ càng làm cho nữ nhân yêu thích không buông tay. Ngộ Không cười híp mắt hưởng thụ mỹ nhân ôm ấp yêu thương. Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể thật là quá tuyệt. Quán trọ, hai người vừa vào nhà liền ôm chặt nhau. Lon mang theo ngượng ngùng dâng lên chính mình hương vẫn. Thật là mềm, thật là thơm. Không khí chung quanh cũng phảng phất dính vào một tầng cờ bay phất phới màu sắc. Hai người một câu nói đều không nói. Chẳng qua là ôm hôn một hồi, Ngộ Không liền ôm nàng lên tới. Cái này một đêm, Ngộ Không thể nghiệm đến hoàn toàn bất đồng lượng loại cảm thụ. Tóc xanh Lon ôn nhu mà thẹn thùng, ngột ngạt thở dốc làm người ta thú huyết sôi trào, mà vô tình giữa một cái hát hơi, biến thân tóc vàng Lon là cuồng dã mà buông thả, khàn cả giọng gào thét càng là kích thích Ngộ Không toàn thân từng cái nhạy cảm tế bào. Đây là Lon lần thứ nhất, Ngộ Không vẫn là rất thương tiếc nàng, chẳng qua là tóc vàng Lon quá phóng túng, quá khùng, nàng điên. Cho ngươi thiên lôi câu địa hòa, cho ngươi trời sập địa hãm, điên cuồng đi qua, Ngộ Không ôm lấy tóc vàng Lon ngủ thật say. Cái này một đêm, không biết tại sao, Lon biến thân tóc vàng sau đó liền lại cũng không có nhảy mũi. Nàng một mực duy trì tóc vàng trạng thái, với Ngộ Không ôm chung một chỗ, một cảm giác ngủ tới hừng sáng. Sau khi tỉnh lại, tóc vàng Lon muốn đứng dậy, bất quá nơi đó đột nhiên truyền tới đau đớn để cho nàng chân mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Đáng ghét, đều là ngươi là tên khốn kiếp hại. Lon nổi giận đùng đùng đối Ngộ Không nói. Hít, nơi nào còn đau không? Nếu như vậy, vậy ngươi liền nghỉ ngơi một ngày cho khỏe ngày đi. Ta tới chiếu cố ngươi. Ngộ Không ôn nhu nói. Hừ, coi như ngươi có lương tâm. Tóc vàng Lon mặc dù giọng rất hướng, bất quá tâm lý lại tự nhiên nảy sinh ra một cổ ngọt ngào. Loại cảm giác này để cho nàng phi thường thoải mái, phi thường hưởng thụ. Ngay sau đó, ngày này, Ngộ Không liền đang chiếu cố Lon trong trải qua. Đương nhiên, trong lúc hai người thiếu không vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Khanh khanh ta ta. Đặc biệt là Lon biến trở về tóc xanh sau đó kia loại thẹn thùng bộ dáng, càng làm cho Ngộ Không thương tiếc không dứt. hận không được bưng ở lòng bàn tay thật tốt thương yêu. Lon thể chất rất tốt, ngày thứ hai liền khôi phục như lúc ban đầu. Tiếu Tiếu, Cân Đẩu Vân chở Ngộ Không cùng Lon trên không trung thật nhanh biểu chạy. Trên đường đi lưu lại Lon liên tiếp tiếng thét chói tai. Thật giỏi nha, thật là nhanh chóng độ nha. Trời xanh mami nha, mặt đất thật là đẹp nha. Hắt xì, trong lúc bất chợt, bị gió thổi mũi ngứa ngáy Lon một cái hắt hơi. Ngay sau đó tóc vàng Lon xuất hiện. Hừ, chậm hơn nha, cho ta nhanh một chút nữa. Ngộ Không, chẳng lẽ ngươi ăn chưa no sao? Tóc vàng Lon mặt đầy ngạo kiều nói. À được, Lon, đây là Cân Đẩu Vân lại bay có được hay không? Vì cái gì ngươi muốn trách ta ư? Ngộ Không cười nói, hắn đã thành thói quen Lon đột nhiên biến chuyển, cũng thói quen nàng ngạo kiều tính khí. Ừ, Cân Đẩu Vân, hừ, ngươi không phải sẽ vũ không thuật sao? Không muốn ngồi cái gì Cân Đẩu Vân? Ngươi dùng vũ không thuật mang theo ta bay đi. Tóc vàng Lon ánh mắt sáng lên nói. Vũ không thuật sao? Ngươi đã có phương diện này yêu cầu. Như vậy ta liền thỏa mãn ngươi đi. Nói Ngộ Không mang theo Lon từ Cân Đẩu Vân trên nhảy xuống. Thi triển vũ không thuật bay về phía trước. Bất quá chỉ bay một hồi. Lon liền bất mãn nói. Chậm hơn nha. Thật là chậm chết. Ngộ Không, ngươi lại không thể bay nhanh một chút sao? Không được biến thân Tôn Ngộ Không sức chiến đấu chỉ có 145. Thi triển vũ không thuật tốc độ tự nhiên không có lái Cân Đẩu Vân nhanh. Ngại chậm sao? Được rồi, Thạch Hầu biến thân. Trong chớp mắt, Ngộ Không biến thân Thạch Hầu. Chiến lực trong nháy mắt tăng vọt 15 lần. Siêu, chợt tăng tốc độ, Ngộ Không mang theo Lon. Như tên lửa chui ra đi. Ừ, như vậy tốc độ còn tạm được. Bay, bay, ta bay. Ha ha, tóc vàng Lon rốt cuộc hài lòng. Cao hứng kêu to lên. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.